Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 165, chương 166, lầu chính diễn đàn. Lão Tào, tài đánh cờ cuộc so tài chuẩn bị thế nào? Cờ trong quán trà, năm ba cái chi kỷ bạn tốt, tụ chung một chỗ, ở tấc vuông trong bàn cờ, giống như rồi giết, phân cao thấp, lại có cao thủ so chiêu. Từng chiêu chí mạng, quyết đấu đỉnh cao, xuất sắc vạn phần, cổ đạo cờ quán trà, là người thứ nhất chân chính trên ý nghĩa. Đặc biệt vì bạn đánh cờ môn thành lập quán trà, cho nên, nơi này trong vòng thời gian ngắn liền hội tụ số lớn tài đánh cờ người yêu thích. Cũng nhanh chóng trở thành tài đánh cờ người yêu thích trong lòng bảo địa. Dĩ nhiên, nếu như muốn trở thành bạn đánh cờ môn trong lòng số 1, còn rất dài đường phải đi. Kế hoạch đã làm xong, chỉ là Trường An bản địa trận đấu, phạm vi không lớn, là không phải rất phiền toái. Lần này chủ yếu là vì tích lũy kinh nghiệm, đánh ra danh tiếng, cho nên nhất định phải công bình công chính. Ở trận đấu chương trình bên trên nhất định phải nghiêm khắc kiểm định, không thể để cho bất kỳ khâu ra chút nào không may. Chúng ta cờ quán trà nếu muốn trở thành tối quyền uy cờ vào thánh địa, nhất định phải đem công chính, công khai, công bình, ý nghĩa chính tận cùng tiến hành. Không thể trước bất kỳ ai cúi đầu, biết chưa? Ta biết, Lang Quân yên tâm, ta khẳng định bảo đảm sẽ không ra chút nào không may. Vậy là được. Cờ quán trà có thể từ từ đi, chỉ cần có thể đuổi theo còn lại tam quán là được. Ngoặc kép, dò xét hoàn lầu 4, ba người hai thú rốt cuộc đã tới hôm nay mục đích nơi. Lầu chính ở vào 4 quán trà chính trung ương, đạt tới 3 tầng cao, chiếm diện tích cũng rất lớn, đứng ở lầu chính lầu 3 lầu cuối. Thậm chí có thể thấy Trường An 108 phường hùng vĩ tráng lệ. Đi vào lầu chính, bên trong còn có chút vắng vẻ. Chỉ có 2-3 tên khách nhân ở hiếu kỳ khắp nơi quan sát. Toàn bộ lầu 1, giải rác rất là trống trải. Nhưng là bố trí cũng rất là ấm áp tao nhã. Bất kể trang sức rất hoa lệ, còn rất nhiều bên trong phòng bồn hoa. Hồ cá rải rác ở lầu một các nơi. Trong bồn hoa, chính giữa có một loại cao nửa thước cây xanh. Trên cây có mấy cái đại đại lồng chim. Trong lồng chim là một loại tướng mạo dễ nhìn vô cùng điểu. Về phần là cái gì phẩm loại, Đỗ Cấu cũng không biết. Chỉ là bề ngoài dễ nhìn vô cùng. Tiếng kêu cũng rất thanh thúy. Mà trong bồn tắm, đá kỳ lạ nhô ra cực trung ương. Bốn phía mấy nhóm kim ngư du ngoạn chơi đùa. Khách nhân đến này có thể vây ở một bàn, thưởng rượu, thưởng thức trà, nói thơ, luận văn, ngắm hoa, phần thưởng ngư, trêu chọc điểu. Toàn bộ bố trí cùng trà xanh quán rất tương tự, chỉ là không thư, nhưng là lại so với trà xanh quán cao nhã rất nhiều. Chủ này lầu 1 là vì phổ thông văn nhân mặc khách mở ra. Đỗ Cấu mang theo Mã Chu đi tới lầu 1 một mặt tường. Chỉ thấy này mặt trên tường có hai cái mộc đầu đại đĩa quay. Đĩa quay bên trong có một cái xếp hàng chỉnh tề, tương tự bên trong ô vuông. Mỗi một ô vuông bên trong có một loại tựa như ngăn kéo cái hộp nhỏ. Trong hộp để một quyển sách đóng buộc chỉ. Cái hộp nhỏ phía dưới là một khối bình bản, phía trên có một ít lõm đi xuống lõm, đếm kỹ lời nói, tổng cộng có 50. Đây là diễn đàn tường. Thực ra này toàn bộ lầu 1 đều là một cái đại diễn đàn. Văn nhân mặc khách tụ tập ở chỗ này, có thể nói chuyện trời đất, so với trà xanh quán càng buông lỏng. Mà khách nhân nếu như có thơ hay, hảo văn chương, lòng tốt, liền có thể viết ở quyển sách nhỏ kia bên trong. Mỗi một sách bên trong chỉ có thể viết một bài thơ hoặc một thiên văn chương. Quyển sách nhỏ kia có thể ký tên. Mỗi cái khách nhân đều có độc thuộc về hắn thư các cùng sách vỡ. Dĩ nhiên, cần cái này bỏ tiền mua. Sau đó những người khác có thể tùy ý lật xem hắn viết trong danh sách từ phòng trong cho. Nếu như có cái gì lời bình, lời khen loại, liền có thể viết ở sách vỡ phía sau. Tự mình tùy thời có thể kiểm tra. Như vậy thì sẽ không để cho tâm huyết của mình cao siêu quá ít người hiểu rồi. Dù sao, tất cả mọi người đều hy vọng tự viết đồ vật bị người tán thưởng. Không phải sao? Kỳ tư diệu tưởng, thật là kỳ tư diệu tưởng a. Mã Chu cặp mắt sáng lên nhìn chằm chằm bốn phía hết thảy. Khắp khuôn mặt tràn đầy đều là khen ngợi, từ xưa người có học theo đuổi không phải là quan cùng. Danh thôi, từ xưa quan lộ khó khăn đăng, danh vọng khó cầu, mà nơi này ngươi nhưng có thể thỏa mãn văn nhân cái loại này bị đồng ý lòng hư vinh. Như thế tiết kế xảo diệu. Tất nhiên sẽ để cho vô số người có học đổ xô vào a. Ha ha, nếu như chỉ là thỏa mãn nhân lòng hư vinh, vậy cũng uổng phí ta một phen tâm huyết rồi. Đỗ Cấu vừa nói, đi tới một bên quầy, xuất ra ngũ đồ vật, ở Mã Chu kinh ngạc trong ánh mắt, từ từ mở ra, đây là. Mã Chu đưa mắt nhìn sang trong hộp, chỉ thấy bên trong để ngũ đồ vật. Một cái đen nhánh mộc côn nhỏ, một cái gốm sứ làm lục sắc lá sen, một cái ngân chất liên ngó sen, một cái kim chất hoa sen bao, cùng một cái nở rộ phỉ thúy làm liên thai, mặc hành, lá xanh, ngân ngó sen, kim hoa, phỉ thúy liên. Đỗ Cấu chỉ đại đĩa quay bên trên một người trong đó ô vuông nói. Ngươi xem, này mỗi một ô vuông bên trên. Đều có một tấm ván. Trên tấm ván lõm chính là thả cái này dùng. Đỗ Cấu vừa nói, xuất ra một cái mặc hành, sau đó cắm ở phía dưới cùng một cái trong chỗ lõm, chính dễ dàng khảm đi vào. Sau đó Đỗ Cấu tay kéo một cái hộp bên trái cơ quan nhỏ, kéo ra năm cái song song tiếp chung một chỗ gậy sắt. Từng cái gậy sắt vừa vặn đặt ở một hàng lõm chính trung ương, có thể xử trong chỗ lõm mặt mặc hành không rớt xuống đến. Sau đó ở bên kia, dùng ổ khóa đem tiểu thiết lan khóa lại. Như vậy, nếu như muốn đi vào trong xen vào mặc hành các loại vật nhỏ, thì nhất định phải trước mở khóa. Hơn nữa, này tiểu thiết lan còn không ảnh hưởng người khác thấy bên trong mặc hành có bao nhiêu. Đây mới là lầu một khéo léo nhất địa thiết kế. Đỗ Cấu có chút hưng phấn giới thiệu, đơn giản mà nói, chính là ta viết một bài đặt ở thuộc về tạo ô vuông bên trong. Sau đó ngươi thấy được, viết tán thưởng cảm nghĩ, sau đó còn cảm giác không thể biểu đạt chính mình tán thưởng tình. Liền có thể đến trưởng quỹ nơi đó mua loại này mặc hành. Khen thưởng cho ta, mà ta liền có thể dựa vào những thứ này khen thưởng đến cho ta làm thơ tiến hành thăng cấp. 10 mặc hành đổi một cái lá xanh, 10 lá xanh đổi một cái ngân ngó sen, 10 ngân ngó sen đổi một cái kim hoa, 10 kim hoa đổi một cái phỉ thúy liên thai. Độc giả chỉ có thể ban thưởng mặc hành, mà phía sau lá xanh loại, liền cần dựa vào gom mặc hành đem đổi lấy. Loại này mặc hành, một cái yêu cầu 10 văn tiền, sau đó mỗi tháng trà lâu cũng sẽ tiến hành hạch toán, những thứ này khen thưởng 5/10, đem sẽ phân cho tự mình. Mã Chu càng nghe càng kinh ngạc, càng nghe vấn đề cũng càng nhiều. Như vậy cái gọi là thăng cấp có ích lợi gì sao? Đương nhiên là có, nếu như làm thơ có thể đổi lấy đến kim hoa, liền có thể bắt được lầu 2, nếu như có thể lấy được phỉ thúy liên thai. Kia liền có thể bên trên lầu 3 rồi. Dĩ nhiên, lầu 2 lầu 3 sẽ có chỗ tốt vô cùng. Giá trị khẳng định xa lớn xa hơn kim hoa hoặc phỉ thúy liên thai. Vậy nếu như có người trực tiếp hoa 100 sâu mua 10.000 cái mặc hành, không liền có thể lấy trực tiếp hối đoái một cái phỉ thúy liên thai rồi không? Làm sao có thể? Đỗ Cấu cười hắc hắc, diễn đàn quy định. Mỗi cái khách nhân mỗi ngày chỉ có thể mua 3 cái mặc hành. Hơn nữa mỗi cái khách nhân cho một bài thơ, mỗi ngày chỉ có thể khen thưởng một cái mặc hành. Mỗi lần khen thưởng đều sẽ có chuyên gia ghi chép. Cứ như vậy thơ nếu muốn thăng cấp, chỉ có thể dựa vào độc giả từ từ tích lũy rồi. Tê tương đương, ta thật động tâm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.